Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Hà Nhiên ngẫm lại, sau đó đứng lên nói: "Ta đi một cái toilet." Mấy phút đồng hồ sau, hắn theo toilet trở về. Nam nhân vẫn còn nói khoác lấy: "Ta phía trước thật không nghĩ tới. Ưa thích bài hát này người có nhiều như vậy." Nam tử có chút khiêm tốn mà cười nói: "Cái này thật sự là ta vinh hạnh. Có tốt tác phẩm đại gia đương nhiên ưa thích nha. Ta chính là người fan hâm mộ nhỏ." Thứ nhất xinh đẹp muội tử cười nhìn qua hắn: "Đây là ngươi tài hoa đổi lấy. Cố gắng lên, chờ mong ngươi viết ra tốt hơn tác phẩm a." "Cảm ơn thu nhân, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Nam tử nhẹ giọng cười: "Ngươi nghĩ thế nào đến? Tại ca khúc được yêu thích bên trong gia nhập cây sáo cùng đàn tranh những cái này nguyên tố." Gọi là thu nhân muội tử có chút tò mò mà cười nói: "Kỳ thật đây cũng là một lần mạo hiểm thử. Trước đây ta cũng không dám cam đoan như vậy phong cách nhất định bị mọi người tiếp nhận." Nam tử nói khẽ: "Ta chẳng qua là cảm thấy hiện đại lưu hành vui vì sao không thể cùng cổ điển nhạc khí dung hợp cùng một chỗ đâu này. Những cái kia cũng là dân tộc chúng ta tinh hoa a. Hẳn là đem nó phát triển ra tới." Hà Nhiên cười nhạt một tiếng, liền nhìn lấy hắn biểu diễn: "Ngươi nghĩ phương diện thật rất tốt, như vậy phong cách đặc biệt êm tai, mà còn 10 phần xảo diệu, vận khí ta tương đối khá." Nam tử khiêm tốn mà cười nói. Hà Nhiên bĩu môi: "Ngươi vận khí xác thực tương đối khá, vừa vặn cũng gọi là Hà Nhiên, chỉ là muốn đến đã từng một việc." Nội tâm không khỏi vẫn còn có chút cảm khái. Nam tử uống một hớp rượu, nhẹ giọng cảm thán: "Vì ta cái gọi là âm nhạc mộng tưởng, ta tại đầu đường bán qua hát, ở lại Thiên Kiều phía dưới ăn mì tôm, vì suy nghĩ ra một cái để bản thân thỏa mãn âm phù. Ta thậm chí biết cả đêm mất ngủ." Tô Thu Nhân nghe vậy, nhất thời đồng tình tâm tràn lan, có chút đau lòng: "Nguyên lai trước đây ngươi còn có những kinh nghiệm này nha." "Đúng a." Nam tử cúi đầu lắc lư đầu, tựa hồ có chút khó chịu: "Lúc đó ta thật sự là chết cũng không có người quản." "Không sao." Tô Thu Nhân nhẹ nhàng cắn môi: "Hiện tại cũng tốt lên, ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy." Nam tử lắc đầu: "Những năm này ta đã thiếu nợ mấy vạn khối tiền, vì thu bài hát này, ta lại đi mượn mấy ngàn khối tiền, thuê người khác phòng thu âm. Ta bây giờ là nghèo đến đinh đương vang, những cái này cũng không có quan hệ. Những số tiền này ta có thể giúp ngươi còn." Tô Thu Nhân nghiêm túc nói: "Ngươi chỉ cần hảo hảo nỗ lực sáng tác, vì ngươi mộng tưởng cố gắng lên đi." Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái: "Cái này thật đúng là cái tiểu bạch phú đẹp a. Tâm địa còn rất thiện lương, chính là có điểm ngu xuẩn." Hà Nhiên ngắm một cái, đem "ngực to mà không có não" cái từ này thả trên người nàng. "Lại phù hợp bất quá." "Thật, thật sao?" Nam nhân tựa hồ rất cảm động. "Đương nhiên là thật, ta chính là thích nhất ngươi giọt fan hâm mộ nhỏ." "Hắc hắc." Tô Thu Nhân khả ái mà cười lên. "Cảm ơn." Nam nhân thở sâu: "Đợi một hồi ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya đi." "Có thể không thu nhân?" "Tốt lắm." Muội tử có chút không có ý tứ mà cười nói. Nhìn xem muội tử vậy có chút ít thẹn thùng biểu tình, Hà Nhiên cũng vô ngữ. Đừng nhìn ra hỏa này lớn lên không đẹp trai, nữ nhân nếu như cảm tính lên, lâm vào cái gọi là tài hoa, một phát không thể thu thập. Chủ động đem tiền cho ngươi đưa lên không nói, cũng rất có thể ớm ờ mà bị hắn lừa gạt đến trên giường ba. Tượng Thanh, gia hỏa này tâm tư cũng rất rõ ràng. Hắn liền là nghĩ lừa gạt tài còn lừa gạt sắc. "Chờ một chút." Hà Nhiên cười đối nam tử nói: "Kỳ thật ta cũng rất ưa thích âm nhạc, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút." ngươi cái này đầu giang nam là cái gì âm điệu? Cái gì âm điệu? Nam tử sững sờ một cái, ngươi sẽ không hiểu ta vấn đề là có ý gì à? Đương nhiên không phải, nam tử vội vàng lắc đầu, thuận miệng bịa chuyện nói, ta cái này cái chính là đê điệu trường. Đê điệu trường, Hà Nhiên nhịn không được cười một tiếng, ngươi xác định? Không phải, nam tử có chút hoảng sợ, ngươi đã ưa thích âm nhạc, chính ngươi còn không biết đây là cái gì âm điệu ca sao? Hà Nhiên cười lắc đầu, ta cảm thấy ngươi phản ứng này, giống như căn bản không hiểu cái gì nhạc lý, ngươi thật sự là cái kia Hà Nhiên sao? Ta không phải lẽ nào ngươi là a? Chứng minh nhân dân đều bày ở trước mặt ngươi, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Nam tử tựa hồ có chút tức giận mà đứng lên, thu nhân chúng ta đi, không để ý loại người này. Ta năm đó liền là bị loại người này xem thường, thấy được trước mắt tình huống. Tô thu nhân chần chờ một cái, cũng không có lập tức cùng nam nhân đi, mà là hỏi Hà Nhiên, ngươi vì sao nói hắn không phải Hà Nhiên đâu này? Rất đơn giản, Hà Nhiên cười nói, bởi vì hiện tại Hà Nhiên căn bản sẽ không thiếu mấy vạn khối tiền. Ta cũng không nói nhiều, cái này đầu giang nam giữ gốc có thể mang đến cho hắn 1 triệu thu vào. Làm sao có thể còn thiếu mấy vạn khối tiền? Đây không phải lừa gạt người sao? Tô thu nhân nghe xong, nhất thời cũng theo mê luyến người nào đó tài hoa cảm tính trung hoảng ra tới. Đúng vậy nha. Ngươi, hiện tại vì sao còn có thể nghèo như vậy đâu này? Ta là, trước đây thiếu nợ đến quá nhiều. Nam tử vội vàng bắt đầu nói dối. Ta không có ý tứ nói. Kỳ thật ta, trước đây đánh bạc thua quá nhiều tiền. Ta bây giờ là thật hối hận. Được, huynh đệ, Hà Nhiên cười vẫy vẫy tay. Muốn hay không như vậy đi? Ngươi mở ra microblogging. Chúng ta nhìn xem cá nhân ngươi tài khoản có phải hay không cái kia Hà Nhiên. Ta, đây là ta tư nhân microblogging. Không thể cho ngươi xem. Liền là, ngươi cho ta nhìn xuống microblogging ta liền tin tưởng ngươi. Tô thu nhân cũng bắt đầu cẩn thận. Nam tử thấy thế, biết trang không đi xuống. Âm chắc chừng Hà Nhiên một cái. Có chút cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị. Hà Nhiên nơi nào sẽ bị hắn một ánh mắt hù đến. Cười đứng lên, giả mạo người khác thân phận đi lừa gạt. Thế nhưng mà trái pháp luật tội phạm hành vi. Đúng lúc này, Hà Nhiên nhận được một cú điện thoại. Ân, ta chính là, không cần đi vào, ta lập tức liền ra ngoài. Tốt, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên ngẩng đầu cười nói, ngươi còn ở lại chỗ này ở lại đó làm gì? Chờ cảnh sát tới bắt ngươi a. Thấy được Hà Nhiên đắc ý bộ dáng, nam tử nội tâm rất giận, nhưng mà ở loại địa phương này hắn lại không dám đối Hà Nhiên dương oai, lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Thấy được chạy trối chết nam tử, Tô thu nhân nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Tô thu nhân nhất thời vừa tức lại ủy khuất, ngẫm lại chính mình vừa vặn đối với hắn thái độ, thật sự chính là trong truyền thuyết, liếm chó. Đời này đều là khác nam nhân cưỡng ép vây quanh ở bên cạnh mình. Thật vất vả chính mình cưỡng ép nghĩ vây quanh ở người khác bên người một lần. Rõ ràng còn là vây lầm người. Vì sao mình có thể ngu xuẩn đến loại tình trạng này? Nam tử sau khi rời đi, Hà Nhiên lập tức đứng dậy theo sau. Thấy như vậy một màn, Tô thu nhân sững sờ một cái. Hắn cùng ra đi làm đi, không phải là còn muốn cùng người nam nhân này phát sinh xung đột à? Soái ca, ngươi muốn làm gì? Tô thu nhân hô một tiếng, nhưng mà Hà Nhiên hoàn toàn không nghe thấy. Chúng ta ra ngoài nhìn xem. Tô thu nhân vội vàng kéo bên người muội tử. Nam tử trầm mặt lao ra quán bar sau, liền nhìn đến quán ba ngoài cửa cảnh sát, nhất thời sững sờ một cái. Hà Nhiên chỉ vào nam tử nói, chính là hắn, ác ý giả mạo người khác thân phận đi lừa gạt. Nam tử nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Dựa vào, Ngươi chừng nào thì báo đến cảnh sát? Đương nhiên là Hà Nhiên vừa vặn đi buồng vệ sinh thời điểm. Chạy đến Tô Thu Nhân thấy được phía trước một màn. Không khỏi cũng là sững sờ. Bất quá cái này rất tốt. Như vậy người nên bị cảnh sát cây cao lương giáo dục. Ba danh cảnh sát lập tức đi đến nam tử phía trước. Trước ngăn trở hắn đi đường. Sau đó nghiêm túc nói. Xin hỏi ai báo đến cảnh sát? Ta, Hà Nhiên lập tức đi lên trước. Hắn giả mạo một cái gọi Hà Nhiên người. Ếch, liền là cái kia hát đầu giang nam Hà Nhiên. Khả năng người này còn không tính nhiều lửa. Ta biết cái này Hà Nhiên. Ta hôm nay mới vừa nghe qua bài hát này. Một cái trong đó nữ cảnh sát nói. Vậy là tốt rồi. Ta cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Ta chính là một cái trong đó ở đây chứng nhân. Ta chính là hơi kém bị lừa người. Tô Thu Nhân cúi đầu đứng ra. Nàng cảm giác mình rất mất mặt. Nếu không phải vừa vặn vị này soái ca nhắc nhở ta, ta khả năng đã bị hắn lừa gạt. Cảnh sát nhìn về phía nam tử. Ngươi có cái gì muốn nói? Ta. Nam tử tim đập rất nhanh, khẩn trương mà đều có chút nói quanh co. Thẳng thắn khai báo, kháng cự theo nghiêm. Cảnh sát nhắc nhở. Ta nhất thời hồ đồ. Ta không hỏi ngươi có phải hay không hồ đồ. Ta hỏi ngươi bọn họ nói tình huống là thật hay không? Thuộc, là thật, tốt. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói. Hắn cũng đã nhận tội. Loại này tiểu bản án. Chúng ta cũng không cần lại đi trong cục làm ghi chép đi. Không thể như vậy lãng phí quốc gia có hạn tài nguyên. Đơn giản nhớ một chút đi. Nữ cảnh sát lấy ra cái vở. Ngươi là báo động người đúng không? Đúng, tính danh, Hà Nhiên, mọi người, ngoặc kép, sợ nhất, không khí đột nhiên im lặng. Trong nháy mắt, vài đôi kinh ngạc con mắt đều rơi vào Hà Nhiên trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.